siêu cấp YY hệ thống. Chương 30, triệu hoán Lý Thất Dạ. Góc truyện audio.com. Ánh sáng dần tiêu tán, dần hiện ra trái cây hình thù kỳ quái, là một thứ trái cây lớn, tròn, màu tím nhạt tạo bởi nhiều múi hình giọt nước có họa tiết xoắn bao quanh. Nó cũng có lá xanh mọc ra ở cuống. Vẻ ngoài của nó nhìn chung giống một quả dứa hoặc một chùm nho hình dạng kỳ dị. Click tra xét xem thông tin vật phẩm. Tên, trái ác quỷ bóng tối cấp S Max Level thành thạo hệ thống cải tiến phẩm. Giới thiệu, có khả năng điều khiển bóng tối và đặc tính trọng lực có 102 của nó. Người sử dụng có thể hấp thụ mọi thứ vật chất cũng như mọi đòn tấn công bằng cách hút chúng vào bóng tối. Kẻ đó cũng có thể dùng khả năng này để hút đối thủ lại phía mình, bất chấp tình trạng của họ. Siêu cơ bản, hố đen Yami Anamichi Black Hole, nghĩa đen là con đường ngầm tối, bóng tối lan rộng ra khắp một vùng và hút sạch mọi thứ hắn muốn, như một hố đen đích thực. Sau khi bị hút, nạn nhân sẽ bị trọng lực bên trong hố đen nghiền nát. Giải phóng, Liberation, dùng sau chiêu hố đen, thải ra những gì còn lại của những thứ đã bị hố đen hút và nghiền nát. Hắc thủy Kuro Uzu, giơ một tay về phía đối thủ kích hoạt sức mạnh trọng lực của bóng tối và hút họ về phía mình. Sau đó hắn có thể trực tiếp tấn công bằng sức mạnh cơ bắp hoặc dùng skill vô hiệu hóa các nguyên tố hoặc sức mạnh trong cơ thể. Skill đặc biệt do hệ thống cải tiến, cộng cướp đoạt năng lượng trong cơ thể đối thủ, thậm chí có thể cướp đoạt huyết mạch dị năng thiên phú, với điều kiện là chạm tay vào kẻ muốn cướp đoạt bất luận đẳng cấp. Cộng vô hiệu hóa, chạm tay vào đối thủ kích hoạt sức mạnh vô hiệu của trái ác quỷ, khiến cho kẻ địch trong thời dài không thể điều động được sức mạnh trong cơ thể, năng lượng, dị năng, bất luận đẳng cấp. Cộng hắc ám lĩnh vực, tạo ra bóng tối lĩnh vực, bóng tối lan rộng ra khắp một vùng, bên trong đó, người sử dụng có thể vô hiệu hóa vật lý công kích ẩn núp trở thành một phần của bóng tối, khiến gần như bản thân bất tử. Cộng hắc ám ăn mòn, điều kiện là kích hoạt skill hắc ám lĩnh vực để kích hoạt, bên trong đó, người sử dụng có thể điều khiển lĩnh vực bóng tối của mình công kích địch nhân, khi địch nhân bị bóng tối sức mạnh đánh trúng thân thể thì sẽ bị bóng tối ăn mòn từ từ, đẳng cấp càng thấp thời gian ăn mòn càng nhanh, ngược lại, đẳng cấp cao hơn người sử dụng ăn mòn càng chậm, chiêu này gần như bị phế với người đẳng cấp cao hơn. Sau khi xem xong thông tin, Minh Hạo trong bụng là nở hoa một mảnh, không nghĩ đến trái ác quỷ bóng tối lại được hệ thống cải tiến mạnh mẽ như vậy. Nhưng có điều, siêu đặc biệt có một cái là hơi tiếc nuối, đó là hắc ám ăn mòn, không tác dụng với đẳng cấp cao hơn mình, có thể nói ngắn gọn là gần như phế với đẳng cấp cao, cái này khiến Minh Hạo có chút thất vọng, nhưng có điều đáng mừng là, những siêu đặc biệt còn lại không bị hạn chế. Ví như, cướp đoạt, vô hiệu hóa, hắc ám lĩnh vực khá là thực dụng. Định viết nửa vài câu dài dòng cảm nghĩ của Minh Hạo khi sử dụng skill, nhưng là như vậy câu chữ mất hay cho nên ở đây mình tỉnh lượt mấy trăm chữ mũ gạch dưới mũ. Xem xong hết thảy, hắn không chút do dự đưa trái ác quỷ bóng tối ăn vào, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau 15 giây, Minh Hạo đã nuốt trái ác quỷ xuống bụng, sau đó trong thân thể, một luồng năng lượng mới xuất hiện. Một giây sau, cách sử dụng năng lực bóng tối ký ức truyền vào óc Minh. Gocchuyenaudio.com, Hạo, nhắm mắt lại nghĩ ngợi, sau đó hắn giơ tay ra nói. Hắc ám lĩnh vực, vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trong thân thể năng lượng tiêu hao 1/10, sau đó từ trong thân thể hắn dòng nước đen chảy ra ngoài, sau đó lan rộng cả phòng. Lúc này Minh Hạo có thể cảm nhận được trong vũng nước đen này muốn làm gì làm, ví như là lặn xuống dưới, sau đó hòa cùng vũng nước một thể. Có điều duy trì cái lĩnh vực này khá tốn kém năng lượng, một giây tốn hết 1% năng lượng của hắn. Cũng may là, nếu tăng thêm Madrinagan thì năng lượng của hắn sẽ bạo biểu, dư giả để duy trì lĩnh vực, nếu không trạng thái bình thường với năng lượng ít ỏi, chỉ có thể duy trì lĩnh vực này không tới vài phút là rất nhanh cạn kiệt. Tiếp đó, là nhận phần thưởng triệu hoán cấp S, lại một danh sách anh hùng hơn 1.000 anh hùng. Naruto, Sasuke, Lý Thất Dạ, Trần Hưng Đạo, Lạc Long Quân, Âu Cơ Thánh Gióng. Sau 10 phút Minh Hạo vẫn chưa chọn được ai, vì ai cũng mạnh như nhau, mỗi người đều có lợi thế mạnh yếu khác nhau, có người solo được một vô địch ở thế giới khác nhưng là ở thế giới này lại khác nhau hoàn toàn cho nên hắn cũng không nắm chắc là nên triệu hoán ai. Lại nhìn từ trên xuống dưới danh sách vài lần cuối cùng nghĩ đến kế hoạch tương lai thành lập chi quân đội riêng Minh còn có khi điều khiển quân đội tác chiến, Minh Hạo liền quyết định cắn răng nhấp vào chọn. Phải chăng chủ nhân quyết định chọn anh hùng này triệu hoán? Âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên, đúng ta quyết định chọn hắn. Minh Hạo ánh mắt kiên định đáp, đinh, chúc mừng chủ nhân triệu hoán thành công huyền thoại nhân vật Lý Thất Dạ. Sau đó, ánh sáng màu cam đột nhiên xuất hiện trước mặt Minh Hạo, qua vài giây ánh sáng tiêu tán, bên trong dần hiện ra một người. Khi nhìn người này, Minh Hạo cả người run rẩy như điên, trong mắt của hắn lóe ra sự cuồng nhiệt. Người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, mái tóc đen để ngắn, lông mày hình sư tử, đôi mắt vô cùng sắc sảo, lanh lợi. Đó là một đôi mắt long lanh như hai tia sáng, xuyên thấu người ta tựa như hai lưỡi kiếm, ánh mắt đầy quyết đoán, uy nghi bá khí khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trên người hắn tràn ra khí chất uy nghiêm của một vị lãnh tụ tối cao, lại là khí tức sát phạt nặng nề của người từng nhiều lần ra chiến trường chinh chiến với địch nhân. Từng lãnh đạo hơn trăm vạn người, chinh chiến cửu giới, đạp địa đánh thiên, khiến bát hoang đều run sợ. Hắn khí chất như nước, thong dong bình tĩnh yên lặng mà cao sâu. Hắn là huyền thoại khiến vạn người mê muội. Hắn bá đạo, một chấp trăm ngàn vạn quân địch đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bá đạo càn quấy nhưng mưu mô tính toán từng bước một, hắn chính là Lý Thất Dạ. Nhìn xem Lý Thất Dạ xuất hiện, Minh Hạo trong lòng kích động vô cùng, đây chính là huyền thoại a. Ở thế kỷ 21, Minh Hạo có đọc một quyển tiểu thuyết tên là Đế Bá, nhân vật chính là Lý Thất Dạ, trải qua vạn năm tính toán. Hắn hồi sinh lại từng bước chinh chiến thập giới, đánh đâu thắng đó, gặp thần sát thần, gặp ma sát ma, không gì cản nổi bước chân của hắn, cuối cùng hắn quần lâm tiên đế, vạn cổ đại đế, duy ngã độc tôn, bên cạnh hắn mỹ nữ 3000, chiến tướng như mây, quân địch khi nghe tên hắn hai chân đều run sợ mềm nhũn. Một tay tạo ra đệ tử là tiên đế, một tay tính toán thập giới, có thể thấy được sự lợi hại của hắn như thế nào, có thể nói hắn là chí võ song. gocchuyenaudio.com, toàn vạn cổ vô song. Còn tiếp, PS, hồi đầu định cho Triệu Hoán ra đại tướng Võ Nguyên G. Nhưng là web ca cho phép, cái này vấn đề rất nghiêm trọng, ca dược tự do viết cho nên đánh xóa hết, viết lại một C này, nên số chữ hơi ít. Còn vấn đề tại sao ca viết DC thì chắc y trong lòng cũng hiểu, mình ở đây không tiện nói nhiều. Cách chương.